Cơ Huệ không phải là siêu cấp cường giả duy nhất, chỉ vì một tên tiểu tu sĩ như Diệp Phàm vậy mà lại mang thêm đến mười mấy cường giả, thân phận cũng tương đương với Cơ Huệ. Đại hư không thuật tuyệt không thể để bị tiết lộ ra bên ngoài. Diệp Phàm lao đi hơn 10 dặm nhưng lại chấn động. Hắn xưa này vẫn tự hào với tốc độ của mình, vậy mà vẫn không thể thoát khỏi mài vị lão nhân này. Thế mới thấy được, thực lực càng lớn, tốc độ tự nhiên càng khủng bố. Này người thiếu niên, hôm nay người lên trời không có đường, xuống đất không có cửa, người còn chạy đi đâu được. Lão ẩu Cơ Huệ thần sắc lạnh như băng, từ sau lưng truyền âm nói. Người làm sao mà tìm được ta? Diệp Phàm khó hiểu, hỏi lại một câu. Tinh thần ấn ký của ta là thứ mà loại như người có thể tùy tiện gạt bỏ sao? Cơ Huệ sắc mặt khó coi, cường đại như nàng, bị một thiếu niên lau đi tinh thần ấn ký là một loại sỉ nhục. Âm thanh lạnh lùng lại nói, dẫu rằng tử nguyện cho người thông linh bảo ngọc, nhưng cũng không phải tuyệt đối không thể theo dõi được. Người lại to gan lớn mật, dám lấy cả Đại La Thiên Võng của ta đi. Diệp Phàm thở dài, hắn đã đem Đại La Thiên Võng tế luyện lại nhiều lần, lau đi dấu vết ở trên đó. Sợi võng trong suốt như ngọc ấy đã là không nhiễm bụi bặm, không dính thần thức, vậy mà vẫn bị đối phương tìm được. Thái cổ thế gia danh túc, quả nhiên sâu không lường được, không thể án theo lẽ thường để mà tính toán. Diệp Phàm như lưu quang xuyên núi xuyên đại địa, rất nhanh mà rút lui lại. Nhưng mà vẫn như cũ, không thể thoát khỏi bốn người Cơ Huệ. Khoảng cách giữa bọn họ càng lúc càng kéo gần hơn. Tới lúc này, thật sự có thể nói là đã đến sơn cùng thủy tận, không còn đường ra. Diệp Phàm suy tư, chỉ có thể đánh cuộc, lao ra núi non, hướng về địa phương có nhiều người mà bay đi. Đây là một quốc gia cường đại ở Nam Vực, lượng dân cư trong đô thành không dưới 100 vạn, thành trì cực kỳ to lớn, bên trong thành phồn hoa vô cùng, người đến người đi như nước chảy. Diệp Phàm xông tới tòa đô thành này, ở trên không dừng lại, xoay người, lấy thần thức truyền âm cho bốn người kia mà quát to. Các người còn dám tiến lên phía trước một bước, ta sẽ đem đại hư không thuật truyền khắp tòa đô thành này để 100 vạn người biết rõ. Hơn nữa, ta sẽ nhằm phía tòa thành tiếp theo mà chiêu cáo thiên hạ, công bố đại chúng, khiến cho đại hư không thuật không hề là bí mật nữa. Ta không tin các người dám đem Nam Vực tàn sát hết. Lão ẩu Cơ Huệ biến sắc mặt, ba người kia cũng lập tức ngừng cước bộ. Nếu đại hư không thuật ai ai cũng biết, hậu quả không thể tưởng tượng được. Cơ giả các người không phải muốn giữ bí mật sao? Ta sẽ cho toàn Nam Vực đều biết rõ chuyện này. Dù sao, ta đã không có sỉnh lộ, không bằng thanh toàn cho tù sĩ khắp thiên hạ. Cơ Huệ sắc mặt âm trầm như nước, ba người kia cũng đã tức giận vô cùng. Cảm thấy được người thiếu niên này thật là khó đối phó. Hận không thể một cái tát đập chết hắn. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn bọn họ, rồi sau đó trực tiếp mở miệng quát to. Cút đi, lập tức cút đi cho ta. Tại thời đại thái cổ truyền thừa xuống, cơ gia siêu nhiên vô cùng, không có người nào dám nhục mạ. Một tên tiểu tù sĩ thì nhưng lại dám làm như thế. Vài vị cơ gia danh túc, nhất là Cơ Huệ sắc mặt xanh mét, trên trán gần xanh hằn lên, nhưng vẫn là cố nhịn xuống được. Đúng lúc này, mấy tên tù sĩ của cơ gia đuổi theo đến nơi, phần lớn đều là người trẻ tuổi đứng kín trên bầu trời, khắp nơi đều là bóng người. Còn có các ngươi cũng cùng cút nhanh cho ta. Diệp Phàm lớn tiếng truyền âm, bị đuổi giết lâu như vậy, hắn sớm đầy một bụng lửa, không có gì mà phải cố kỵ, dù sao cũng đều là xé rách da mặt với nhau. Không thể trốn thoát thì cá chết lưới rách đi. Thanh âm của hắn như thiên đồi vàng vọng, cả toàn đại thành đều nghe rành mạch, đám tù sĩ phía dưới, tất cả đều lộ ra vẻ kinh sợ. Những người đó không phải cường giả của cơ gia sao, lại có người dám nói chuyện với bọn họ như vậy, quá kinh khủng rồi. Có thể so được với Khổng Tước Vương. Người thiếu niên kia rốt cuộc là ai, dám bảo cường giả cút đi, lại không có người nào dám lên phía trước, chỉ sợ cũng là một vị đại năng rồi. Diệp Phàm ở phiến địa vực này vốn không có tiếng tăm gì, nhưng từ một ngày nay nhất định đều bị tất cả mọi người biết được. Dám khiêu chiến quyền uy của Thái Cổ Thế Gia, một người dám đối mặt với một đám cường giả của cơ gia, hình thành thế giằng co, thật sự đã làm cho người ta quá mức giật mình. Lời ta nói, các người không nghe thấy sao, đều cút hết đi cho ta. Bằng không, tự dừng cánh lấy hậu quả, các người biết rõ là sẽ phát sinh điều gì. Người nếu đã không sợ sinh tử, cái gì cũng sẽ không sợ, bất cần.